Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1568, 1568. Chương 1568 Tư Bôn Vị Hôn Thê. Kết quả không nghĩ tới Minh Ca rũ đầu vẫn luôn chờ Kiều Đô Đốc nói xong mới chậm rãi nói. Ta muốn học xạ kích, ngươi có thể hay không tìm cá nhân dạy ta? Còn có ô tô, ta còn muốn học khai ô tô. Kiều Đô Đốc trừng mắt chính mình nữ nhi. Không bị nữ nhi sặc hai câu, hắn giờ khắc này chỉ cảm thấy nào nào đều không đúng. Chính là đi hắn lại không thể nói chính mình không đúng chỗ nào đâu, vẫn là Minh Ca thấy hắn trừng mắt chính mình nửa ngày không nói lời nào, đơn giản nhíu mày không kiên nhẫn hỏi. Lớn như vậy Đô Đốc phủ rốt cuộc có hay không người dạy ta? Không ai dạy ta đi ra ngoài học. Kiều Đô Đốc đôi mắt lại lần nữa trừng đánh giám, nơi nào có thể không cá nhân giáo ngươi. Buổi chiều ta làm Hoắc Viêm lại đây. Nói xong quay đầu đi rồi vài bước lại đứng lại. Lại đây, cùng ta cùng nhau lên xe. Tới rồi Kiều Đô Đốc làm công địa phương. Kiều Đô Đốc tự mình cấp Hoắc Viêm gọi điện thoại, làm Hoắc Viêm mang lên hai thanh thương lái xe lại đây. Hoắc Viêm vẻ mặt không thể hiểu được lại đây. Đưa tin, liền nhận được Kiều Đô Đốc làm hắn giáo Minh Ca luyện xạ kích cùng với lái xe nhiệm vụ. Hoắc Viêm túc mặt tiếp nhiệm vụ, lúc này mới nhìn phía Minh Ca. Đại tiểu thư cùng ta đi sân huấn luyện mà đi. Minh Ca gật đầu. Ký chủ kiêu căng dã man Minh Ca kỳ thật vô pháp học ra tới. Bất quá Minh Ca cảm thấy ký chủ đã trải qua loại chuyện này, nếu là lại có thể vô tâm không phổi tiếp tục kiều man mới kêu việc lạ đâu. Minh Ca tính toán thừa dịp chuyện này nhị ảnh hưởng, làm ký chủ tính cách cũng từ lúc này quá độ một chút, biến thành cái càng thêm quái gở trầm mặc ít lời tính tình. Như vậy cũng có lợi cho nàng hành sự. Này Đô Đốc Office Building mặt sau liền có luyện tập xạ kích. Nơi sân, Hoắc Viêm mở ra chính mình xe Jeep tới rồi hậu viện. Ở giáo trường thượng dạo qua một vòng lúc này mới hỏi Minh Ca. Tưởng trước học lái xe vẫn là xạ kích. Trên sân có top 5, top 3 ăn mặc quân phục người đều ở luyện tập xạ kích. Minh Ca nhìn thoáng qua bên ngoài trạng huống, loại địa phương này học lái xe, vạn nhất bị những cái đó tay mới nhóm băng một thương liền tính không ra. Cho nên nàng lập tức nói, xạ kích. Hoắc Viêm nhìn Minh Ca liếc mắt một cái. Hắn xuống xe vòng qua xe đầu đem Minh Ca cửa xe mở ra. Chờ Minh Ca ra xe, lúc này mới đóng cửa xe lãnh Minh Ca đi phía trước xạ kích chỗ. Cái này địa phương là Đô Đốc chuyên môn thiết lập, làm đại gia không có việc gì thời điểm đừng ở trong văn phòng ngủ gà ngủ gật. Nếu ai không có việc gì làm liền ra tới luyện luyện thương, đây là ở cùng Minh Ca giải thích vì cái gì Đô Đốc làm công địa phương sẽ có lớn như vậy một cái sân bắn sở. Minh Ca đáy lòng lược kinh ngạc, Kiều Đô Đốc ở chính mình hậu viện lộng như vậy cái nơi. Sẽ không sợ những người này cái loại này báng súng xông vào Đô Đốc văn phòng tạo phản sao? Rốt cuộc hiện giờ thời đại này, mỗi người đều nghĩ thăng quan phát đại tài đâu, bất quá lời này nàng cũng không hỏi ra tới. Kiều Đô Đốc loại này lão nhân tinh, nếu dám lộng cái sân bắn mà ra tới, khẳng định cũng là đối chính mình an toàn lại vài phần nắm chắc, đem bên hông đừng một khẩu súng đưa cho Minh Ca. Hoắc Viêm lại cùng chiêu hắn hành lễ nhân viên công tác muốn nhĩ bộ. Thấy Minh Ca cúi đầu ở đánh giá trên tay thương, hắn dừng một chút, người ngày đó thương pháp thực chuẩn, trước kia học quá sao? Ngày đó sự liền tính Hoắc Viêm bởi vì góc độ vấn đề không thấy được Minh Ca là như thế nào xạ kích. Nhưng xong việc hắn thủ hạ người kiểm tra quá kia hai cái thổ phỉ trên người. Hắn đối Minh Ca một thương kích chúng thổ phỉ trái tim sự khẳng định sẽ không biết. Minh Ca nghe vậy lắc đầu lại gật đầu. Ta 12 tuổi sinh nhật thời điểm hắn đưa ta một khẩu súng, còn làm người đã dạy ta như thế nào xạ kích. Chẳng qua ký chủ đối cái này phụ thân không nhiều ít hảo cảm, mới vừa học xong như thế nào nổ súng liền đem người tới cấp đuổi đi, bất quá kia khẩu súng ký chủ vẫn luôn tùy thân mang theo, ngay cả lần trước Tư Bôn cũng là thương không rời thân, nhưng sau lại thương bị Sở Liên Hoa lừa đi rồi, kia khẩu súng là đô đốc chuyên môn làm nhân vi. Người từ Quỷ Dương nơi đó mua tới, kia đem súng lục không chỉ có thủ công tinh xảo, nổ súng thời điểm sau chấn lực cũng không phải quá nghiêm trọng, dừng một chút. Hắn lại nói, này đó ngươi nổ súng kia khẩu súng là trên thị trường nhiều nhất một loại súng lục. Loại này thương thực tính năng rất kém cỏi, không chỉ có sau chấn lực lớn, nổ súng sau toàn bộ tay cánh tay đều là ma. Có đôi khi lòng súng quá năng còn sẽ bắt tay bị phòng. Nghiêm trọng thời điểm, súng sẽ đổ ở đạn thang bạo rớt, Minh Ca. Nghe tới, nàng chính mình ngày đó tựa hồ còn rất may mắn. Viên đạn thuận thuận lợi lợi ra thang, hơn nữa. Hiện tại Hoắc Viêm nói chuyện thao thao bất tuyệt. Một chút đều không giống hắn ngày thường nói chuyện nói nửa câu. Nói nửa câu vẫn là đầy mặt không kiên nhẫn bộ dáng. Người muốn học xạ kích phải trước hiểu biết. Thương, Hoắc Viêm đem Minh Ca trong tay thương tiếp nhận. Tam hạ hai hạ khẩu súng mở ra lại lần nữa lắp ráp hào. Loại này cũ kỹ thương mở ra trọng tổ kỳ thật. Cũng không phải cái gì việc khó. Bất quá Minh Ca vẫn là giống cái tay mới giống nhau nghiêm túc nghe Hoắc Viêm thuyết giáo. Cũng chiếu Hoắc Viêm động tác tháo dỡ Hoắc Viêm truyền đạt thương. Hoắc Viêm không có nói nữa. Hắn phát giác chính mình cái này vị hôn thê ở súng ống phương diện này phi thường có ngộ tâm. Giáo nàng giơ súng xạ kích thời điểm, hắn đứng ở nàng phía sau một tay nâng trụ cổ tay của nàng, dựa vào thân cận quá. Hắn thậm chí cảm thấy chính mình ở như vậy trong nháy mắt bị trên người nàng cái loại này hương. Thơm vị mê hoặc đại não từng có ngắn ngủi chỗ trống, cũng may ở một lát thất thố. Phát giác viên đạn liền bia ngắm cũng chưa tiến lúc sau. Hoắc Viêm lập tức liền điều chỉnh tốt trạng thái hơi chút ly Minh Ca xa một chút. Một lần nữa giúp Minh Ca nhắm ngay bia ngắm, này kỳ thật là cái phi thường ái muội tư thế. Minh Ca tuy rằng vẫn luôn mắt nhìn thẳng nghe Hoắc Viêm chỉ điểm, nhưng mãn đầu óc lại đều là Hoắc Viêm nam nhân hùng hậu hơi thở, ngay cả chung quanh những người đó cũng thường thường đem ánh mắt dừng ở Minh Ca cùng Hoắc Viêm trên người. Bọn họ thật sâu cho rằng Hoắc tham mưu quan giống như là nương giáo kiều đại tiểu thư xạ kích lấy cớ ở liêu muội. Hai người này thân mật khăng khít bộ dáng quả thực có thể làm đại gia hâm mộ ghen ghét mắt đỏ. Chờ đến Hoắc Viêm nói một tiếng hôm nay xạ kích đi học đến nơi đây thời điểm, Minh Ca hậu chi hậu giác thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng rũ đầu ừ một tiếng, đi theo Hoắc Viêm phía sau hướng phía trước đi tới. Bởi vì rũ đầu, cho nên Minh Ca cũng không có phát giác vừa mới nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời. Hoắc Viêm cũng là vô hình chung nhẹ nhàng thở ra, đi rồi không vài bước phía trước Hoắc Viêm dừng bước chân. Minh Ca cúi đầu chính nhìn chằm chằm Hoắc Viêm kia một đôi giày. Nhìn đến Hoắc Viêm dừng lại, nàng vội cũng dừng bước chân. Hoắc Viêm quay đầu vẻ mặt trịnh trọng nhìn Minh Ca. Đại tiểu thư, ngày đó sự ngươi làm thực hào. Minh Ca không biết hắn vì cái gì đột ngột tới như vậy một câu. Dứt khoát lấy trầm mặc ứng đối, Hoắc Viêm đánh giá Minh Ca trên mặt thần sắc tiếp tục nói. Nhưng như vậy sự về sau sẽ không tái ngộ đến, ngươi không cần sợ hãi, cho nên Hoắc Viêm cảm thấy nàng học xạ kích cũng thế. Lái xe cũng thế, kỳ thật chính là bởi vì kia sự kiện cho nàng mang đến sợ hãi quá lớn. Làm nàng đáy lòng quá sợ hãi cho nên mới muốn học này đó tự bảo vệ mình năng lực, Minh Ca không có. Phản bác hắn nói, nàng muốn chính là hiệu quả như vậy. Trầm mặc nàng không có gật đầu cũng không có lắc đầu. Càng thêm không có muốn nói lời nói ý tứ. Với Minh Ca tới nói ngày đó sự cũng không có tạo thành một chút ảnh hưởng. Đối ký chủ tới nói lại là cả đời. ký chủ trước nửa đời bởi vì mẫu thân chết mà hủy. Nửa đời sau tác bởi vì không biết nhìn người mà bị hủy rớt. Hết chương.